Cuộc sống của thiên thần chán đời tại dị giới. Chương 15, C15, bài kiểm tra thăng hạng phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần này viết khá nhanh vì chỉ có 2k200 chữ. Hai ngày như đã hứa. 1k500 thì một ngày còn hơn thì tỷ lệ thuận với số chữ tính theo ngàn. Pop Kai, tôi và Nê Chan bóc thăm trùng số với nhau nên chúng tôi sẽ bắt cặp đối kháng với nhau. Trận đầu tiên Nico, Ni thắng rất dễ dàng đúng như mong đợi. Trận thứ hai Cha, Nê và Gil, Ni đánh với nhau và Gil, Ni thắng rất nhanh. Chắc tại Cha, Nê không thể niệm phép thứ hai kịp. Nếu đó là tôi và Nê Chan, chúng tôi sẽ tránh được mũi tên đó. Bây giờ tôi và Nê Chan đang đứng giữa sân. Tín hiệu trận đấu bắt đầu đã vang lên. Tôi đặt tay lên kiếm. Nhưng tôi không muốn làm Nê Chan đau và Nê Chan cũng nghĩ như tôi. En, Kai, hai em đánh hết sức đi. Lỡ như có bị thương thì anh hồi phục cho. Nếu làm anh thất vọng thì hôm nay và ngày mai sẽ không có tráng miệng đâu. Nico, Ni động viên chúng tôi. Vậy là tôi có thể yên tâm rồi. Nê Chan và tôi sẽ không sao đâu nhưng... Anh Nico, anh ác lắm. Không tráng miệng thì em sống sao nổi. En, em muốn ăn bánh, em nhất định không để anh thất vọng đâu. Kai, chúng tôi la về phía Nico. Ni rồi tôi và Nê Chan nhìn nhau, cả hai tỏa sát khí hướng về đối phương. Nê Chan rất mạnh, nhưng tôi không thua đâu. Tôi lao về phía Nê Chan với tốc độ nhanh hơn bình thường rất nhiều. Chuẩn bị tung đòn, thiên kỹ, LT, mãnh long, GT, Kai, ma kỹ. LT, tất sát, GT, N, Nê, Chan cũng tung ra tuyệt kỹ mà Nico, Ni dạy, nó bao gồm các bước kiếm kỹ, thiên kỹ, ma kỹ, và thần kỹ, chúng tôi chỉ học được một vài chiêu cấp thấp ở bộ ma kỹ thôi, còn bộ kiếm kỹ và thiên kỹ thì học được cũng không nhiều. Tại thời gian gấp gáp, chúng tôi học nó ở trong đại lâm ô lúc đánh với con gấu, hai đòn đánh chạm vào nhau. Không khí xung quanh bị một áp lực lớn tạo nên cơn gió mạnh. Chúng tôi liên tục tung ra các đòn đánh, chém, đâm, động tác giả. Tôi và Nê Chan còn triệu hồi phép thuật nữa. Tất cả đều là vô niệm nếu không sẽ có người dính đòn. Phép thuật của chúng tôi luôn đến đúng chỗ mà chúng tôi muốn, không lệch một cm nào. Tôi không biết vì sao nhưng Nico, Ni bảo đó là kỹ năng bị động của chúng tôi. Tôi vừa đánh vừa né các đòn tấn công dồn dập của Nê Chan. Nê Chan quả thực rất mạnh. Chị ấy không bằng tôi ở khoảng sức mạnh vật lý nhưng về phép thuật tôi không thể địch nổi Nê Chan. Chúng tôi đánh nhau như vậy nửa tiếng rồi. Tôi cảm thấy mình nên kết thúc trận đấu đi, nghỉ gần tới bữa trưa rồi. Và Nê Chan cũng nghĩ như thế. Nê Chan, chúng ta nên kết thúc nhỉ? Kai, em hiểu chị đấy. Chúng tôi đồng loạt nhảy về phía sau và niệm phép. Với phép sơ cấp thì chúng tôi vô niệm được vài phép, còn với phép trung cấp thì bó tay. Còn phép cao cấp thì chúng tôi chưa đủ khả năng để học. Tôi không hiểu sao hôm nay tôi và Nê Chan đánh nhau không thấy mệt nhiều như lần trước và lượng ma lực tiêu hao có vẻ ít hơn. Sao vậy nhỉ? LT, đến với ta. Hỏa ngục, GT, Kai, LT. Nghe theo ta, địa băng, en, chúng tôi niệm xong câu chú và thi hành phép thuật. Dưới chân tôi xuất hiện bốn cột lửa. Tôi điều khiển nó bay về phía của Nê Chan. Trong khi đó, Nê Chan quỳ một chân, để hai tay lên mặt đất. Từ tay của Nê Chan, những mảng băng bắt đầu mọc lên và hướng về phía tôi. Hỏa ngục và địa băng chạm nhau, khói được tạo ra dày cả một màng. Tôi không thể thấy phía trước, nhưng nhiều đây đâu làm khó được chúng tôi. Tôi và Nê Chan lao theo một đường thẳng rồi chạm mặt nhau. Kuro và Siro cũng vậy. Chúng tôi tung ra các đòn tấn công, gạt kiếm, động tác giả, tay đôi. Nê Chan cũng triệu hồi băng thương hay ám đao để tấn công tôi. Chị ấy biết đánh tay đôi thì tôi sẽ thắng, nên chị ấy tận dụng triệt để lợi thế về phép thuật của chị. Chúng tôi không ai nhường ai. và cũng không ai thắng được. Đột nhiên có một ai đó xen vào giữa trận chiến của chúng tôi. Đang lúc tôi và Nê Chan vung Kuro và Siro, người đó chen vào chặn hai thanh kiếm bằng tay không. Hai thanh kiếm đang nằm gọn trong bốn ngón tay của người đó. Chúng tôi dừng hẳn mọi hành động lại. Hai em có biết là hai em sai rồi không? Giọng này là của Nico. Ni, sao anh ấy lại chen vào? Anh nói sẽ để hai em đánh hết sức nhưng không có bảo hai em đánh lâu như thế. Gần đến chuông trưa rồi kia. Hai đứa định bỏ bữa trưa hả? Anh ấy nói rồi cốc đầu chúng tôi. Đau quá, sao đánh với Nê Chan nó lại không đau bằng cái cốc của Nico. Ni, khói giờ đã tan hết. Mọi người có thể nhìn thấy chúng tôi. Nico, cậu nhảy vào trận chiến làm gì? Nguy hiểm lắm. Cha, nếu tôi không dừng nó lại thì hai nhóc sẽ đánh đến hết ngày luôn đấy. Sức của hai đứa trẻ làm sao mà trâu vậy được? Gil, thế cậu có dám vào đánh một trận với hai nhóc này không? Gil, Ni lắc đầu liên tục. Han, Ojizan, tôi dừng trận đấu lại có sao không? Không, ta thấy đủ rồi. Hai nhóc này đậu, ta không ngờ là hai nhóc lại mạnh đến như vậy. Lại còn có thể sử dụng được vô niệm luôn đấy. Han, hai nhóc này do tôi huấn luyện mà. Làm sao mà yếu được? Cậu huấn luyện cho hai nhóc quái vật này thật à, Timor? Tất nhiên, nếu cậu không tin hãy hỏi Lura. Sau đó mọi người đổ dồn ánh mắt vào Lura. Oanezan, cậu ấy nói thật đấy. Cứ vài ngày là ba người họ đến mượn sân để tập. Một lần là họ tập từ 4 đến 5 tiếng liên tục. Hai nhóc sẽ đấu với mèo trắng nhưng lúc nào chúng cũng thua. Nếu không tin mọi người có thể hỏi các mạo hiểm giả khác. Họ thường đến xem ba người họ đầu tập đấy. Lura, Timor, Ni, Gil, Ni và cha, Nê giờ mặt đơ luôn. Sao vậy, Pop Man? Lura, ai bảo cô kể cho bọn họ chi, giờ bọn họ đơ như cây cơ rồi kia. Và cũng nhờ hai nhóc phô diễn sức mạnh của chúng mà họ không nghi ngờ chúng tôi nữa. Mà hai nhóc cũng thiệt tình. Chúng định đánh đến hết ngày luôn à? Chúng đánh nhau lâu lắm rồi nên tôi không nhịn được phải chen vào thôi. Nhưng phải công nhận là chúng có tiến bộ. Đòn kiếm sắc bén hơn. Lực lượng mạnh hơn. Tốc độ thi phép nhanh hơn. Bộ kiếm tốt hơn đó. Hai nhóc này sẽ không phải nhịn ăn đâu. Ta sẽ chấm điểm. Timor 7 điểm, cậu biết cách tấn công. Kiếm kỹ khá được nhưng cử động vẫn hơi thô và bộ giáp đó của cậu quá vướn víu. Gilbert và Salert 6 điểm, lộ quá nhiều sơ hở. Gilbert quá nhân từ, nếu Salert không phải là bạn mà là một kẻ phản bội thì cậu có dám xuống tay không? Còn Salert, cô có thể né mũi tên đi nếu phản xạ của cô đủ tốt, mặc dù cô có thể rút ngắn câu chú nó đã vớt cô lên đó. Han, vâng. Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm và không có lần sau đâu. Ba người bọn họ, còn ba người. Han, Ojizan nhìn chúng tôi với ánh mắt hình viên đạn. Quả đúng là quái vật. Tôi không tìm thấy được cái gì để phê bình luôn đấy. Han, này, tôi chỉ là một á nhân bình thường thôi. Không đâu, không một người bình thường nào có thể kết thúc trận đấu với một mạo hiểm giả rank C trong 30 giây đâu. Timor. Hơn nữa, không một đứa trẻ nào có thể mạnh được như ba cậu. Gil, phải đấy. Cha, tôi không phải đứa trẻ. Trông tôi như thế nào mà thành một đứa trẻ? Họ nghĩ sao mà nói tôi là một đứa trẻ vậy? Tôi chỉ lùn, hơi thấp thôi. Thế bây giờ cậu bao nhiêu tuổi? Timor, cái này, làm sao trả lời? Tôi không thể nói mình đã 4.100 tuổi rồi. Họ sẽ không tin đâu, nhưng hai nhóc chắc chắn sẽ tin. Chúng quá hiểu tôi mà, và như thế bí mật giữa chúng tôi sẽ tăng lên. Anh Nico nói rằng anh ấy đã 15 tuổi rồi. En, anh ấy 15, em 11 và Nê Chan 12 tuổi. Kai, may quá hai nhóc gỡ rối cho tôi rồi. Dù gì thì 15 tuổi là quá trẻ cho một người mạnh như cậu. Timor, với lại gương mặt nhìn trẻ măng. Cậu có chắc mình là á nhân không đó? Gil, tôi mới 16 tuổi thôi mà nhìn cũng không trẻ như cậu. Cha, ha ha, dẹp nó qua một bên đi. Các cậu còn một bài kiểm tra nữa đấy. Đừng vội mừng. Han, Ojizan, cứu thế đúng lúc đó. Khoan một bài kiểm tra nữa á, sao rườm ra thế? Vậy chúng ta sẽ kiểm tra cái gì vậy? Đáng lý chúng ta sẽ nhận một nhiệm vụ rank B là diệt băng. LT, huyết sắc, GT, để xem cách mọi người hoạt động nhóm. Nhưng vì hai tên quái vật nào đó mà nhiệm vụ đã hoàn thành. Han, cách chương.